Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, thuận tay trái. Nhị đao lưu. Số 8 bóng tennis trận. Hayaway học viện nam tử bóng tennis bộ. Trong đội tuyển bạt thi đấu. Đê tổ hiệp 1, Tiêu Dạ vs Hyuga Gakuto. Tùy tiện hoạt động một chút gân cốt, kéo duỗi một cái chân cơ bắp. Tiêu Dạ xem như song thành làm nóng người. Đi vào sân bóng bên trong. Ánh mắt nhìn về phía vẫn tại làm vận động nóng người đối thủ. Tiêu Dạ phát hiện, Hyuga Gakuto thân thể tính dẻo dai rất không tệ. Nhưng hiển nhiên không phải lực lượng hình. Một hồi lâu, Hyuga Gakuto mới hoàn thành làm nóng người. Cầm lấy vợt tennis, chậm rãi đi hướng lên lưới. Nghe nói ngươi đánh thắng Chawero. Là có chuyện như vậy. Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Gật đầu nói. Từ trên người Chawero học được không thiếu. Có đúng không? Hyuga Gakuto kéo lấy thật dài âm cuối. Cười nói. Mới bắt đầu đan lưới cầu liền có thể đánh thắng Chawero. Coi như chỉ có một lần. Cũng rất đáng gờm rồi. Ngươi là thiên tài a. Bất quá. Ta sẽ không thua. Dừng một chút. Nụ cười của hắn thu vào. Ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Hôm nay có thể cho ngươi kiến thức đến. Khác biệt phong cách bóng tennis. Vậy ta chờ mong một cái. Hai người ngắn ngủi giao lưu. Phân biệt đi hướng đáy tuyến. Trọng tài gặp đây. Lúc này tuyên bố. Tiêu Dạ vs Hyuga Gakuto 09. Tranh tài bắt đầu. Trong đội tuyển bạt thi đấu. Khai thác chính quy chế độ thi đấu. Trước thắng 6 cục một phương chiến thắng. Nhưng song phương các thắng 5 cục lúc. Một phương chỉ toàn thắng 2 cục mới có thể thu được thắng. Ván đầu tiên, Hyuga Gakuto phát bóng cục. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến. Tới gần bên trong tuyến vị trí. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cho nên sẽ không cố ý hướng biên tuyến tới gần. Đến ứng phó đối thủ đại góc độ phát bóng. Bất quá, nhìn thấy Hyuga Gakuto phát bóng động tác. Hắn thoáng khẽ giật mình. Đứng tại đáy tuyến phát bóng Hyuga Gakuto. Cầm vỗ tay là tay trái. Giờ phút này, tay phải đem bóng tennis ném đi. Sau đó động tác linh mẫn vỗ vung xuống. Lập tức, bóng tennis lấy cao tốc bắn ra. Cấp tốc vượt qua nửa trang. Rơi vào Tiêu Dạ phải phát bóng khu. Tới gần bên trong tuyến vị trí. Thuận tay trái. Tiêu Dạ nhỏ giọng tự nói. Tìm kiếm trong đầu ký ức. Giống như thật là thuận tay trái. Phát bóng lực lượng cùng cầu nhanh không cao lắm. Thăm dò sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ cấp tốc di động thân hình. Hai bước rút ngắn khoảng cách. Tới gần rơi cầu điểm về sau. Lập tức vung đập. Nhưng tiếp xúc bóng tennis sát na. Tiêu Dạ liền nhạy cảm giác được khác biệt. Thật cường liệt trên xoáy. Thuận tay trái top spin. Quả nhiên cùng phải phiết tử không giống nhau. Phịch một tiếng, bóng tennis bị đánh trở về. Nhưng cùng trong dự đoán đánh cầu quỹ tích khác biệt. Bóng tennis vòng cung tuyến. So với trong tưởng tượng lớn, vị trí cũng xuất hiện một tia sai lầm. Người không có cùng thuận tay trái đánh qua a. Hyuga Gakuto hô to một tiếng. Nhận banh phương thức không đúng. Lộ sơ hở, Tiêu Dạ đánh trả cầu. Đi là thẳng tuyến. Hyuga Gakuto lại là tay trái cầm đập. Bởi vậy, đối phương lập tức trở về đánh một cái forehand đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Bóng tennis tựa như một chùm con Jiki chi quang. Tại sân bóng bên trong, đột nhiên vạch ra nghiêng tuyến quỹ tích, lại phảng phất một khung cầu vòng. Từ một bên, trong nháy mắt bay vọt đến một bên khác biên tuyến. Sau đó đạn hướng bên ngoài sân, tay trái top spin, khiến cho ta về thẳng tuyến cầu. Sau đó đánh đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Thì ra là thế. Dạng này cũng được. Tiêu Dạ nhíu mày. Phá có mấy điểm kinh ngạc. Đơn giản tới nói. Bóng tennis tại đi hai lần thẳng tiến về sau. Đột nhiên một cái đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Đây đối với phải phiết tử mà nói. Là rất khó làm được. Bởi vì khi đó là trở tay. Nhưng thuận tay trái vừa vặn. Bên trái hắn là forehand. 15, không. Trọng tài tuyên bố so điểm. Đối với mất điểm, Tiêu Dạ không có để ý. Vốn chính là thăm dò giai đoạn. quen thuộc đối thủ sáo lộ mới là mấu chốt. Có chút ý tứ, thuận tay trái cùng phải phiết tử khác nhau vẫn còn lớn. Xem ra cần hướng bên trái hơi phóng ra hai bước mới được. Tiêu Dạ lập tức thấy rõ chỗ mấu chốt. Lần nữa dọn xong nhận banh tư thế. Nhìn thấy một màn này, Hyuga Gakuto ngẩn ngơ, không nhịn được cô, thật là nhạy cảm ý thức. Nhanh như vậy liền hiểu rõ một chút mấu chốt. Bất quá, còn chưa đủ. Vừa mới nói xong, bóng tennis lần nữa bị ném đi. Ném đi vị trí cũng cùng phải phiết tử khác biệt. Cầu càng tới gần sau đầu. Vung đập góc độ, cùng sử dụng topspin kỹ xảo, cũng có chút hơi khác biệt. Phanh, lại là một phát cao tốc mãnh liệt topspin. Tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Cường đại động thái thị lực trong nháy mắt thấy rõ đối thủ phát bóng. Lướt ngang hai bước đồng thời. Vợt tennis kéo về phía sau duỗi. Tại cầu đàn hồi sát na. Mãnh liệt đánh trả. Bóng tennis lập tức cải biến quỹ tích. Vạch lên đồng dạng vòng cung tuyến. Rơi về phía Hyuga Gakuto tay phải bên cạnh. Lần thứ nhất nhìn thấu về sau. Lần thứ hai liền có thể làm ra phòng bị. Thật là lợi hại. Nhịn không được tán dương một câu. Hyuga Gakuto lại chậm rãi di động. Nhưng chỉ là loại trình độ này chờ tay. Chấm ngoặc kép. Cầu rơi trên mặt đất đàn hồi thời điểm. Hyuga Gakuto còn chưa dọn xong tư thái. Mắt thấy bóng tennis sắp từ hắn bên cạnh thân bay qua. Nhưng vào lúc này. Hyuga Gakuto tay trái lại mãnh liệt hướng về sau. Vợt tennis vòng qua thân thể. Tinh chuẩn tiếp nhận cầu. Đùa nghịch tạp kỹ sao? Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Đối phương không muốn tăng tốc dùng trở tay nhận banh. Ngược lại dùng loại này gánh xiếc phương thức. Trực tiếp đưa đến cầu nhanh giảm nhiều. Đồng thời lực đạo cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng quả bóng này. Nhắm chuẩn chính là Tiêu Dạ 507 trở tay. Đối với cái này. Tiêu Dạ không thể không tăng tốc hướng về bên trái chạy. Đồng thời. Cầm đập tay phải nhẹ nhàng hất lên. Gậy tennis trước người chuyển động. Cấp tốc cắt đến tay trái. Đi vào điểm rơi sát na. Lập tức dùng tay trái quất kích. Siêu. Vừa mới giảm xuống tốc độ bóng tennis. Lập tức bị gia tốc. Cũng có một cái mãnh liệt trên xoáy. Từ sân bóng bên trái. Bay về phía đối trận phía bên phải. Thực xin lỗi. Tay trái của ta cùng tay phải. Với ta mà nói. Không có trở tay. Hyuga Gakuto ngẩn ngơ. Một mặt vẻ giật mình. Nhị đao lưu. Hơn nữa còn là đáy tuyến vụt bóng. Cầu nhanh thật nhanh. Đã không có dư giật chậm rãi chạy động. Chân phải của hắn đạp. Cả người cấp tốc hướng rơi cầu điểm chạy. Nghiêm túc. Tốc độ của hắn cũng không tệ. Miễn cưỡng đuổi kịp về sau. Lập tức trở về kích. Nhưng cái này miễn cưỡng đánh trả. Lại bộc lộ ra sơ hở. Tiêu Dạ cả người hướng lên lưới bắn vọt, sau đó mãnh liệt bay vọt lên, cầm đập tay phải hung hăng vung xuống, cho là ta sẽ không chụp giết sao? Nghiêm túc điểm, không phải ngươi muốn thua rất khó coi. Phanh, một kích mãnh liệt chụp giết, cầu nhanh ào tới 180 trở lên, như bầu trời rơi xuống một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đến điểm, 15 giờ 15, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.